Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đám công nhân kéo đến chia buồn ngày một đông. Nam nói với Tâm cùng Hoàng Cao: tụi mình nên giúp ông chủ một tay đi. Hoàng Cao an ủi ông: dù sao cô ấy cũng qua đời, ông chủ đừng nên đau buồn nữa. Mọi việc trong nhà rất cần ông đấy ạ. Ông Cản Dương lắc đầu: tại tôi, con tôi mới chết. Nam an ủi: việc ấy ông đâu có muốn, mạng số con người ngắn ngủi thì phải chịu ạ. Mọi người đến đông đủ, đám tang diễn ra đúng theo thủ tục. Bà Cả Dương ngã bệnh nặng phải đi cấp cứu. Hầu Loan an ủi mẹ: chị Hạn vắn số mà, mẹ đừng quá đau buồn nữa, cố giữ gìn sức khỏe đi mẹ. Bà Dương rầu rĩ: sao mẹ sống nổi đây con ơi, Hạnh nó bỏ mẹ mà đi. Hầu Loan ôm vai mẹ khóc ròng: dù sao thì mẹ vẫn có con đây mà. Bà Dương mở mắt nhìn Hồng Loan: anh Hải con, nó về chưa? Loan lắc đầu: nhà có tang, tìm anh ấy mãi không gặp ạ. Bà Dương lại khóc: trời đất ơi, thằng Sơn Hải nó hư đốn như vậy, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha mẹ đi biệt tăm. Hồng Loan thở dài: anh ấy quá đáng quá, thôi mẹ đừng buồn phiền làm gì nữa. Bà Dương lắc đầu: quả báo gì đây mà cứ ập đến gia đình ta mãi thế này. Hậu Loan trấn an: quả báo gì đâu ạ, ta chỉ Hạnh xui xẻo thôi mà mẹ. Bà Dương ấm ức: rồi bỏ quê hương lên đây, mong làm ăn khá hơn, yên ổn, nào ngờ xảy ra nhiều phiền toái hơn nữa. Hậu Loan lắc đầu: qua việc này rồi, con và mẹ cố gắng củng cố lại cửa hàng để làm ăn sinh sống ạ. Bà Dương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má: mẹ sợ mẹ gượng dậy không nổi nữa đâu. Hầu Loan vuốt lưng mẹ ân cần nói: mẹ còn có con và anh hai nữa mà, mẹ không thương tụi con à? Bà Dương mắng yêu con gái: chỉ có con là gần gũi bên mẹ thôi. Thương con mẹ cố tịnh tâm đi, sau này con sẽ lo cho mẹ mà. Bà Cả Dương không lấy cớ gì mà buồn phiền nên đành gật đầu. Ngày bà Cả Dương xuất viện là ngày bà Thìn trở bệnh chứng đau tim tái phát, phải vào viện. Vậy là Hồng Loan phải vào viện để nuôi dưỡng bà nội mình. Ông Cả Dương xuống tinh thần thấy rõ, Tư Lộng thì vẫn còn ở lại để động viên ông Dương: anh cố gắng tịnh dưỡng, cả bệnh nữa thì nguy đấy. Ông Dương lắc đầu: tại tôi mà. Tư Lộng lắc đầu: chuyện ngoài ý muốn thôi anh. Cả Dương ôm đầu rên rỉ: hình ảnh ấy nó luôn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ cơ. Tư Lộng nói xa gần: chuyện ấy nhỏ thôi mà, ngày xưa. Ông Dương đang ngậm ngụm nước phải phun ra vì giật mình: Chú. Ông Tư Lộng cười nhạt: có gì đâu, anh phải lo sợ vậy chứ. Ông Dương trợn mắt: chú. Tư Lộng xua tay: gì mà anh ru lên như vậy, chuyện ngày xưa anh làm coi như đã qua. Nếu ông Cả Dương trợn mắt: ý chú mày muốn nói gì nữa đây? Tư Lộng mỉa mai: tôi đâu có muốn nói gì, miễn ông tốt với tôi thì thôi. Ông Dương giận dữ: tốt là tốt làm sao nữa chứ, trong khi tôi nhượng bộ chú nhiều rồi. Tư Lộng rung đùi. Ông Cả Dương giận điên lên: Mày. Bà Cả Dương vừa bước vào thấy vẻ mặt thất thần của chồng, bà kêu lên: Ông làm sao thế hả? Tư Lộng cao giọng: anh ấy chẳng sao đâu, chỉ hơi mệt thôi mà. Bà Cả Dương quắc mắt: chú nói gì để ông ấy phải xúc động quá như vậy chứ? Tư Lộng lắc đầu: không à, tôi chả nói cái gì, chỉ nhắc lại chút chuyện xưa thôi mà. Bà Dương lừ mắt: chú chiếm đoạt cả đầm tôm của chúng tôi vậy chưa đủ ư? Tư Lộng trợn trắng mắt: việc làm ăn của anh chị dưới này cũng khấm khá đó chứ. Bà Cả Dương lắc đầu: tôi chưa thấy ai đáng kinh tởm như chú đấy. Tư Lộng đỏ mặt vì giận: người đáng kinh tởm là vợ chồng chị thì có, nhất là chồng chị đấy. Bà Cả Dương quá bất bình trước lời nói của Tư Lộng: chú. Tư Lộng giữ nụ cười nham hiểm trên môi: có gì đâu chị giận đến vậy chứ. Bà Dương hét lên: chú đúng là trơ trẽn, làm quá coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net